Thỏ đại nhân theo đuổi vợ yêu. Chương 42, đương nhiên là rất gấp. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh sáng xuyên qua rèm cửa, hắt lên hai con người đang cuộn mình trong chăn. Châu Lộ Lộ lười biếng ngáp một cái, trở mình, nhưng không trở được, thật giống như đang bị người nào đó ôm trong lòng. Mẹ, đừng ôm chặt thế chứ. Chuyện là Châu Lộ Lộ xưa nay có thói quen quấn chăn như con nhộng cái đầu cũng không buông tha. Mà người nọ lại ôm cả người lẫn chăn, thành ra cô không chui ra được. Châu Lộ Lộ vừa dứt lời, đã cảm thấy mẹ hơi run lên một chút, sau đó lại càng bị ôm chặt hơn nữa. Mẹ, con sắp ngạt thở rồi. Ai là mẹ em? Đường Vũ vừa nói vừa kéo chăn khỏi đầu Châu Lộ Lộ. Nhìn thấy gương mặt điển trai, không tì vết trước mắt, Châu Lộ Lộ sững sờ. Sao lại là anh a? Sao anh lại ở trong phòng em? Đường Vũ lật người nằm trên người cô, không trả lời mà cười gian. Còn giận anh sao? Vừa nhắc tới, cô lập tức nhớ lại chuyện hôm qua. Cơn giận trào dâng, giận, tại sao lại không giận chứ? Cô chưa nói xong đã bị Đường Vũ khóa môi. Cả tay lẫn chân đều bị bọc trong chăn, có muốn đấm muốn đá gì đều không thể. Bất lực trừng mắt nhìn anh. Còn giận sao? Rất giận. Đường Vũ một lần nữa hôn xuống. Cứ lặp lại mấy lần như vậy. Châu Lộ Lộ bị hôn đến thở không nổi. Cuối cùng cũng phải đầu hàng. Không giận nữa. Không giận nữa. Đừng có hôn nữa. Đường Vũ bẹo má cô. Như thế có phải đáng yêu hơn không? Mẹ Châu đang ở trong bếp nấu cơm. Bỗng nghe tiếng chạy rầm rầm từ trên lầu xuống của con gái, không khỏi lắc đầu một cái. Con gái con nứa cứ như con trai thế này. Cũng may mà tiểu Đường Đường để ý, nếu không thì có mà ế tới già rồi. Mẹ, làm sao? Sao mẹ lại để Đường Vũ vào phòng con chứ? Chẳng phải mẹ vẫn dạy con, nam nữ thụ thụ bất thân đấy là gì? Không được tùy tiện để đàn ông vào phòng, không được tùy tiện để đàn ông động vào người. Sao bây giờ toàn là mẹ dụ sói vào nhà ăn hiếp con gái mẹ thế chứ? Mẹ Châu không khách khí đập một cái vào người Châu Lộ Lộ. Mày cũng không nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi, lại còn thụ thụ với thả bất thân. Tiểu Đường Đường chịu lấy mày là tao mừng tới già rồi. Nếu không phải cục dân chính cũng nghỉ Tết, thì đã ném mày vào đấy rồi đấy. Đúng lúc đó, Đường Vũ từ trên gác đi xuống. Tiểu Đường Đường à, tối qua ngủ ngon chứ? Châu Lộ Lộ, ai đó ngồi trong góc vẽ vòng tròn. Đường Vũ mới là con đẻ của mẹ mới tìm lại được. Cô chỉ là cô bé lọ lem bị mẹ ghẻ hắt hủi. Mùng 4 Tết, ba mẹ của Đường Vũ đúng hẹn đến nhà cô ăn cơm. Tiện thể bàn chuyện cưới xin. Sáng sớm cô đã bị kéo vào bếp, bận rộn đến mức không có thời gian để thở. Cả buổi không thấy mặt mũi Đường Vũ đâu. Nghe nói là đứa con cưng ấy đã đi đón ba mẹ hắn rồi. Lúc mọi thứ hoàn thành cũng là lúc chuông cửa reo lên. Lộ Lộ, mau đi mở cửa. Châu Lộ Lộ ngoan ngoãn đi mở cửa. Nhận ra hai người trung niên trước cửa là ai, cô không khỏi giật mình. Dì, chú, Tiểu Lộ, lâu không gặp, đã lớn thế này rồi. Lại xinh xắn nữa. Một giây sau, cô nhìn thấy người đi sau họ, thì cô trực tiếp đơ luôn. Chẳng phải nói Đường Vũ đi đón ba mẹ sao? Thế này thế thế nào? Bốn người già hàn huyên đôi lời rồi ngồi vào bàn cơm. Nghe bọn họ trò chuyện rôm rả, cô càng khẳng định cô không nhận lầm. Hai người bọn họ rất lâu trước đây là hàng xóm thân thiết của nhà cô. Là ba mẹ của người ấy. Vậy Đường Vũ là không thể nào. Không phải anh ấy là Thẩm Tư Hiên hay sao? Trong đầu cô bây giờ rất loạn. Người duy nhất có thể giải đáp cho cô có lẽ là Đường Vũ. Nhưng cô lại không có cơ hội. Vì thế nên trong khi ăn, tầm mắt Châu Lộ Lộ vô thức dán vào trên người Đường Vũ. Mà anh giống như không nhìn thấy. Tự nhiên trò chuyện với người lớn hai bên. Cảnh này lọt vào mắt người lớn lại trở thành một người nhiệt tình, một kẻ ngượng ngùng. Chủ đề nói chuyện bắt đầu chuyển hướng. Dạo trước có nghe A Vũ nhà gì nói có bạn gái. Không nghĩ tới lại là cháu. Dạ, hai đứa định khi nào kết hôn? Càng nhanh càng tốt, gấp vậy sao? Đương nhiên rồi ạ, gấp đến sắp đợi không nổi rồi. mẹ Đường Vũ hài lòng gật đầu. Như thế cũng tốt, hai đứa cũng không còn trẻ nữa. Dì cũng muốn ôm cháu rồi. Cuộc đối thoại trên chính là mẹ Đường Vũ và Châu Lộ Lộ. Đúng vậy, không phải ai khác mà chính là Lộ Lộ. Cách chương.